Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, giết chết các ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu, Otobia nói một. Chai là đủ rồi, ngày mai còn có giải phẫu, cũng không thể uống hơn. Liễu Trạch Vĩ cười nói. Vậy sẽ phải 20 cái. Tô Vân nói. Ngoặc kép. Liễu Trạch Vĩ ngẩn ra. 20 bình đoạt mệnh lớn ô tô sao? Thật muốn uống như thế nhiều. Tô Vân xác định nghe biết mình nói chỉ uống một chai. PG tiếp thị bia thật vui vẻ đi lấy bia. Trịnh Nhân tò mò hỏi. Tại sao kêu đoạt mệnh lớn ô tô? Có hai cái nguyên nhân. Tô Vân gặp có đoạt mệnh lớn ô tô. Rất vui vẻ, đầu tiên chủ yếu nhất nguyên nhân là rượu này uống say mau. Hơn nữa ngày thứ hai nhức đầu sắp nứt, ngoặc kép, Trịnh Nhân cũng không để ý biết, cấp trên rượu uống có gì ngon. Vậy mà nói, vào cổ họng mềm nhũn, tác dụng chậm lại rất lớn. Say liền sau đó ngày thứ hai tinh thần sảng khoái không cần thấu một cái rượu mới tính là rượu ngon. Tô bác sĩ nói đúng. Ta một người bạn thất tình, kéo ta uống rượu, ngày thường 0,5kg rượu trắng tính, uống 8 bình ô tô, cả người cũng đoạn phiến. Liễu Trạch Vĩ cười khổ nói, tỉnh thành cũng có. Tô Vân kinh ngạc, không có, là một cái nam cương thân nhân người bệnh cho Bill đưa tới. Nói là lão công nghệ sinh sản, và gia sĩ bà hãng mới không có quan hệ gì. Lão Liễu. Bạn ngươi, thất tình, tạ y nhân chú ý nhưng là cái này, ếch, cây già mở mới hoa, cũng là bình thường. Liễu Trạch Vĩ vốn là muốn lái xe tới trước, nhưng là hắn ngay lập tức ý thức được theo ông chủ Trịnh bạn gái nói chuyện. Tốt nhất vẫn là bổn phận điểm tốt, y nhân, đừng đánh trống lãng, Tô Vân nói, cái đó người bệnh còn có thể hay không liên lạc với. Ta cũng cảm thấy gần đây đoạt mệnh lớn ô tô cao cấp dịu ngọt tạp thuần quá nhiều. Không bằng trước kia uống thật là ngon. Ta hỏi một chút, Liễu Trạch Vĩ cười nói. Thật ra thì trước kia trong rượu mạt, các loại thuần vậy tương đối nhiều. Nếu không tại sao ngày thứ hai ở trên đây? Vậy còn uống? Trịnh Nhân thật là không hiểu ý nghĩ của những người này. Không uống rượu không có ai sinh. Không uống rượu không có bằng hữu, không uống xem cái gì cũng rất tang, không uống cũng sẽ bị cả thế giới vứt bỏ. Lão bản, người chú ý tới ta là nói ngươi sao? Tô Vân ít có nghiêm túc nói đến. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Đang nói, PG tiếp thị bia xách mấy bó đỏ bình ô tô tới đây. Tô Vân xốc lên một chai, đổ để lên bàn. Lão bản, xem đây là cái gì? Phía trên giản viết chữ viết hẳn là bình âm u su nhưng là chai rượu từ bị Tô Vân đổ tới đây. Biến thành chữ cái tiếng Anh S. Đây là, giết chết các ngươi. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Nói, lớn lối như vậy bia. Lão bản người cũng không muốn nếm thử một chút không? Không muốn, Trịnh Nhân trực tiếp đem đề tài cho chung kết. Thật là người không thú vị sinh. Khó trách người không bằng hữu. Tô Vân nói, tới, các người uống nước, chúng ta uống bia, Phú Quý Nhi à, ô tô địa lý Vĩ Độ và Munich kém không nhiều, bia mùi rượu cũng kém không nhiều, người uống chút à, uống ít chút, đừng uống nhiều rồi, Trịnh Nhân ngày hôm nay hơi có chút khẩn trương, lão bản, người và thường ngày không giống nhau à, Tô Vân khinh bỉ nói đến, ừ, Trịnh Nhân vậy thừa nhận. Ngày mai giải phẫu, ngươi và Phú Quý Nhi ít nhất phải có một người phụ một tay. Ta sợ Mơ Hà tiến sĩ có vấn đề. Tuần hoàn chủ nhiệm Trương ở đây. Tô Vân kiếm cớ, phối hợp không đủ ăn ý. Trịnh Nhân nói, thật ra thì ta cảm thấy Phú Quý Nhi ngày mai khẳng định không lên nổi. Giải phẫu tương đối khó, vẫn là ngươi mặc áo chì đi phối đài đi. Lão bản. Bắt đầu có thể không phải là nói như vậy. Tô Vân nói, lão Liễu ở đây, ngươi làm gì tìm ta? Lão Liễu là khối u tham gia. Tim vậy mặt không quen thuộc. Trịnh Nhân trầm ngâm. Trong đầu tất cả đều là ngày mai cho Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu tình huống. Ở hệ thống phòng giải phẫu huấn luyện bên trong, vật thí nghiệm đúng phụ trợ làm việc, cho giải phẫu tạo thành không cách nào dự tính ảnh hưởng. Hơn nữa Trịnh Nhân có thể dự liệu được, Mơ Ha tiến sĩ sở dĩ muốn làm trợ thủ, trừ giải Nobel, chiến đấu các loại sự việc bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn muốn thiết thực chạm tới tầng kia cự tượng cấp bậc và đỉnh cấp. Giữa trong suốt trần nhà, trong giải phẫu khẳng định có vô số vấn đề nói ra. Còn vừa muốn giải phẫu, còn vừa muốn giải đáp vấn đề. Trịnh Nhân lo lắng mình chiếu cố không tới. Lúc này nhất định phải yên tâm nhất người ở bên người giúp theo xem. Lão bản, người lo lắng cái len sợi. Tô Vân khinh bỉ, ta đang suy nghĩ y dùng vật lý học công thức. Người bảo ngày mai và Mơ Ha tiến sĩ nói. Hắn có thể hiểu sao? Trịnh Nhân nói, Liễu Trạch Vĩ ngẩn ra. Y dùng vật lý học. Đó là một cái quỷ gì? Thường Duyệt căn bản không hiểu Trịnh Nhân đang nói gì. Và nàng vậy không có quan hệ gì. Tạ Y Nhân thì thôi kinh bắt đầu tự mình động thủ thịt nướng. Thịt đặt ở nồi sắt lên, phát ra tí tách thanh âm, một cổ thịt mùi thơm khắp nơi, niêm tính định luật, Tô Vân tự rót tự uống, vậy không khách khí, uống nước một ly đoạt mệnh lớn ô tô, nhìn dáng dấp vô cùng là hưởng thụ. Ừ, ông chủ Trịnh, đó là cái gì? Liễu Trạch Vĩ bắt đầu chột dạ đứng lên, hắn nguyên vốn cho là giải phẫu làm được đầu. Cũng chính là chỉ tay quen thuộc ngươi quá trình, nhưng mà không nghĩ tới ông chủ Trịnh cũng kéo ra y dùng vật lý học. Đây rốt cuộc là cái gì? Bình kia đổ tới đây thả đoạt mệnh lớn ô tô tựa hồ đang ở trước mắt lắc lư. Giết chết các ngươi, Liễu Trạch Vĩ cảm giác được mình đã bị giết chết. Dính tính lưu thể tầng lưu lúc, tất cả tầng lưu động tốc độ không cùng. Lân cận hai tầng bây giờ tồn tại va chạm lực, gọi là bên trong va chạm lực lại kêu làm dính trệ lực. Lực độ lớn cùng nên chỗ tốc độ thang độ có liên quan, cùng lưu thể dính trệ hệ số có liên quan, phục tòng Newton dính trệ định luật. Trịnh Nhân rất chuyên nghiệp giải thích, dây luồn, ống dẫn ở mạch máu bên trong phải đối mặt dính tính lưu thể tầng lưu. Có công thức có thể tính toán. Nếu là thông thường tham gia giải phẫu, đụng mạch máu vách đá, không có ban khối mà nói, sự việc còn dễ giải quyết, có thể giải phẫu tim, thì tốt nhất không nên đụng quan mạch. Ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ một câu nói cũng nghe không hiểu, thành tựu Đại học Y khoa Phụ viện mang tổ giáo sư hắn. Trình độ ở cả nước có thể đứng vào trước 100-200 tên, cũng coi là nổi danh giáo sư. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày kia mình lại sẽ đối với sở trường tham gia giải phẫu. Nào đó giải thích, một câu nói cũng nghe không hiểu. Lão Liễu, F-I-T-S, D-V-D, Tô Vân dùng ngón tay dính đoạt mệnh lớn ô tô. Ở trên bàn viết một cái công thức. Thường Duyệt nhìn thẳng cau mày. Quá dơ bẩn, không biết tay hắn chỉ sẽ không lại đi bia trong ly rượu thả. Nếu là, ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ không nói, cái này đặc biệt đều là cái quỷ gì? Y học, coi như là khoa học tự nhiên, nhưng thật lòng và vật lý học không có quan hệ gì à? Tô Vân gặp Liễu Trạch Vĩ một mặt mơ hồ, liền bắt đầu giải thích, F là dính trệ lực, S là hai lưu tầng giữa tiếp xúc diện tích, DV, D là mạch máu bên trong tốc độ thang độ. Tỷ lệ hệ số iter gọi là lưu thể dính độ hoặc dính trệ hệ số. Đơn vị là pa, s hoặc p, ở làm việc dây luồn thời điểm. Trong đầu ít nhất phải có một cái như vậy công thức tồn tại. Mới sẽ chính xác để cho dây luồn và huyết dịch chảy xiết bây giờ sinh ra liên hệ nào đó. Dây luồn chạy nghiêng, người nếu là hiểu cái này công thức, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Liễu Trạch Vĩ chỉ có thể sâu đậm thán phục,